Thập niên 70 trở thành mẹ kế ác độc của nam chính truyện khởi điểm. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đi cho người phá tan sự im ắng là đối phương. Anh vươn cánh tay thon dài về phía Phong Ánh Nguyệt. Phong Ánh Nguyệt thấy vậy, khóe miệng kéo lên. Em muốn tắm, không phải muốn múc nước. Nghe vậy, tay của Đường Văn Sinh cũng không thu lại. Anh dẫn em đi, làm phiền rồi. Phong Ánh Nguyệt đưa thùng gỗ cho anh. Đường Văn Sinh nhận lấy, không chạm vào ngón tay của cô, vô cùng lịch sự. Sau khi Phong Ánh Nguyệt quét mắt, đi vào phòng trong mở túi quần áo đã mang từ nhà họ Phong tới. Bên trong là một bộ quần áo cũ, may mà sạch sẽ, nếu không tắm rửa cũng thành vấn đề. Đường Văn Sinh đi ở đằng trước, nhẹ tiếng giới thiệu với Phong Ánh Nguyệt tình hình của khu dân cư. Tổng cộng có 5 tầng lầu, một tầng lầu có 8 hộ. Bên cầu thang kế bên mỗi tầng lầu có hồ nước công cộng giặt quần áo rửa rau. Nơi vệ sinh và tắm rửa nằm ở lầu 1 và lầu 3. Lầu 1 hầu như do nam dùng, lầu 3 hầu như do nữ dùng, cho nên dần dần hình thành đàn ông đi vệ sinh, tắm rửa đều đến lầu 1, phụ nữ thì ở lầu 3. Thực ra những chuyện này đều được mẹ Đường nói qua khi cô nghỉ ngơi trong phòng, nhưng nghe giọng nói trong veo của người phía trước, Phong Ánh Nguyệt thức thời không gián đoạn đối phương. Dù sao thì không nói chuyện cũng lúng túng. Lúc này, trên hành lang có mấy đứa trẻ đang chơi, cũng có mấy người đàn ông trụm lại, đang vừa nói chuyện vừa hút thuốc. Thấy họ đi ra, một nhóm người đều quay đầu nhìn họ. Phong Ánh Nguyệt thấy mấy đứa trẻ trợn tròn mắt nhìn mình, thế là mỉm cười với chúng. Một bé gái có 2 bím tóc trong đó lập tức đứng dậy, quay đầu hét về phía cửa lớn bên cạnh. Mẹ, cô dâu cười với con, rất nhanh. Bên trong truyền tới tiếng cười khẽ của phụ nữ. Con phải gọi là thím. Bé gái hơi ngại, không gọi thím. Đường Văn Sinh dừng bước, quay đầu nói với Phong Ánh Nguyệt. Đây là yến tử của nhà chị dâu Trương. Phong Ánh Nguyệt gật đầu ghi nhớ. Sau đó Đường Văn Sinh lại giới thiệu mấy đứa trẻ khác. Mấy người đàn ông thấy vậy cũng chủ động tới chào hỏi. Sau khi tới lầu 3, Phong Ánh Nguyệt nhận lấy thùng gỗ đi vào trong. Lúc này còn có thể nhìn thấy, cho nên không có mấy người xách đèn dầu. Cô nói có phải bà mẹ chồng đó của tôi quá thiên vị rồi không? Lúc chưa gả tới, tôi nghe nói bà ấy thiên vị, không ngờ lại thiên vị như vậy. Mẹ chồng nhà ai không thiên vị, bà nhà chúng tôi càng thiên vị. Vừa đi vào, Phong Ánh Nguyệt đã thấy 2 người xách thùng gỗ từ gian bên cạnh đi ra, còn đang nói chuyện. Nhìn thấy họ xách thùng gỗ rỗng, Phong Ánh Nguyệt đứng ngốc ở đó. Lúc này mới nhớ ra đây không phải là thời đại tiên tiến mấy, không có máy nước nóng, phải tự múc nước về nấu rồi xách xuống tắm. Em gái, có phải em là vợ của Đường Văn Sinh không? Chị gái mở miệng nói chuyện trước nhìn Phong Ánh Nguyệt rồi cười hỏi, hôm nay cô ấy đã nấu cơm trong bãi, dĩ nhiên đã nhìn thấy Phong Ánh Nguyệt. À, phải, Phong Ánh Nguyệt hồi thần đáp, sao em lại tới lầu 3 múc nước? Chị gái nói chuyện sau thấy cô xách thùng rỗng vào. Tưởng cô múc nước. Phong Ánh Nguyệt cười lúng túng, đang muốn nói chuyện, bèn nghe thấy phía sau truyền tới tiếng bước chân nặng nề. Cô quay đầu nhìn, thấy một thím xách 2 thùng nước nóng đi vào. Phong Ánh Nguyệt vội đứng sang bên cạnh, sợ chắn đường người ta. Kết quả thím đó đặt thùng nước xuống, cười nhìn cô nói. Mau đi tắm đi, cháu. Phong Ánh Nguyệt chỉ mình. Đúng vậy, tiểu đường ở bên ngoài đợi cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím nói như vậy lập tức khiến Phong Ánh Nguyệt hiểu nước nóng này từ đâu có. Cô đỏ mặt nói cảm ơn. Thùng nước nóng này rất nặng, nhưng từ nhỏ cô cũng không phải là người được nuông chiều, đã chịu khổ không ít. Tuy không xách lên nhẹ nhàng như thím, nhưng cũng không lắc lư lắm. Đợi khi cô tắm xong, đi ra từ phòng vách, thím đó vẫn chưa đi, đang ở bên hồ nước giặt đồ. Lúc này, trên bệ đặt một chiếc đèn dầu thắp sáng. Cảm ơn thím. Phong Ánh Nguyệt dùng nước lạnh rửa sạch 2 thùng gỗ, đang định hỏi thím ở lầu nào để cô mang thùng gỗ tới, thím ngăn cô lại. Lát nữa con gái thím sẽ tới múc nước, cháu để đó, mau đi về đi. Thím mỉm cười ấm áp, sau khi Phong Ánh Nguyệt nói cảm ơn lần nữa, xách thùng gỗ của mình đi ra. Ít nhiều có chút muốn chạy trốn, Phong Ánh Nguyệt không ngờ Đường Văn Sinh vẫn đang ở cầu thang đợi cô. Hơn nữa đối phương còn đang xách một chiếc đèn dầu, đi thôi. Đường Văn Sinh đón lấy thùng gỗ đựng quần áo trong tay cô, Phong Ánh Nguyệt bày tỏ không nặng, không đưa cho anh. Cách Trương.